Lãnh địa, chương 9, Si Căng Đan của giới thượng lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Việt rời đi không bao lâu, giới thượng lưu miền Bắc bỗng lan truyền một Si Căng Đan Omega nhà họ Lý có quan hệ với một beta sao khi bị Phục Việt hù dọa, Lý Minh liên tục mơ thấy ác mộng. Cậu vốn sợ Alpha như sợ cọp, nay lại càng trông gà hóa quốc, không thể ở riêng một chỗ với Alpha. Ngày Lý Minh đến kỳ phát tình, ba mẹ Lý đều không có nhà. Cậu ở trong phòng, tự cởi quần áo nhưng lại không biết làm gì tiếp theo, cuối cùng bị tình dục tra tấn đến khóc lóc kêu la không ngừng. Người hầu nhà họ Lý không ai dám vào, đám người hạ đẳng bọn họ không có tư cách nhìn dáng vẻ mê hoặc của tiểu thiếu gia Omega cao quý trong cơn phát tình. Chỉ riêng con trai của quản gia, một beta cùng lớn lên với Lý Minh, bất chấp lời khuyên của ba mình, lén vào đưa cho Lý Minh một ống thuốc ức chế. Nhưng Lý Minh lại vươn tay về phía hắn, trực tiếp kéo hắn xuống vực sâu. Sau khi trở về, ba Lý giận tím cả mặt, vợ chồng ông ra ngoài để tìm Alpha ưu tú cho con mình, nào ngờ lại bị tên beta đê tiện kia chen chân làm hỏng chuyện. Ông một mực đòi giết chết kẻ đã làm nhơ nhốt con trai mình. Nghe đến đây, Trần Cảnh An không khỏi run tay, quay sang hỏi đồng nghiệp đang tám chuyện. Sau đó thì sao, sau đó à, đồng nghiệp nọ nhíu mày. Chẳng biết Lý Minh ăn phải gan hùm mật gấu gì, dám bổ nhào lên người beta kia, nói có chết thì cùng chết. Chắc beta kia hầu hạ cậu ta sung sướng lắm, Alpha cạnh đó cười rộ lên, có vẻ cũng chẳng tốt lành gì. Cậu cũng thấy rồi mà, Lý Minh nhát như thỏ đế, đến phòng chúng ta còn phải lấy áo bác sĩ Trần bịt mũi nữa kia. Trần Cảnh An không nói gì thêm, y đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng nên xin phép trưởng khoa về sớm. Lúc mở cửa Trần Cảnh An phát hiện căn phòng trống cuối hành lang có người dọn tới. Vốn không định để ý, song y lại nghe thấy một giọng nói khá quen. Người kia như đang làm nũng, ôi, anh ngốc quá đi mất, đam mỹ sắc, Trần Y bất giác đi về phía cuối hành lang, quả nhiên, sau đó y thấy Lý Minh cũng hết sức kinh ngạc, bác sĩ Trần, anh ở đây à, ừ, Trần Cảnh An cảm thấy họng mình hơi khô rát. Thế thì chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, Lý Minh vui vẻ nói, giới thiệu với anh nhé, đây là beta của em, beta kia có vẻ hơi xấu hổ, chào Trần Cảnh An xong thì tiếp tục chuyển đồ đạc vào nhà. Sao cậu lại ở chỗ này? Trần Cảnh An lên tiếng hỏi, Lý Minh cắn môi thấy beta kia không nhìn sang đây mới lén lút đáp lại Trần Cảnh An. Em bị đuổi ra khỏi nhà, thấy Trần Cảnh An lộ vẻ lo lắng, Lý Minh an ủi. Không sao đâu bác sĩ Trần, mẹ em thương em lắm, chẳng lâu nữa em sẽ lại trở về thôi. Trần Cảnh An nắm tay cậu, nói, có việc gì cần giúp đỡ cậu có thể tới tìm tôi. Cách chương.